Hùng binh cận chiến, chương 14, C14, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng trường, lúc Thẩm Trầm Ngư vội vàng chạy đến nơi thì nhìn thấy rất nhiều sinh viên và phụ huynh đang tụ lại trước cổng trường. Một người đàn ông trung niên mập mạp nhìn thấy Thẩm Trầm Ngư, vội vàng đi đến, ông ta là Trịnh Kinh, là chủ nhiệm văn phòng hiệu trưởng của Đại học Giang Hải. Là người vừa mới gọi điện cho Thẩm Trầm Ngư. Chủ nhiệm Trịnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Trầm Ngư hỏi. Trịnh Kinh lau mồ hôi trên trán, nói, tôi cũng vừa mới hiểu biết tình hình sơ bộ. Có phần tử xã hội đuổi theo một sinh viên trường ta. Sinh viên đó chạy vào phòng an ninh để tránh né, nhưng đám phần tử xã hội kia đuổi theo không buông, muốn chúng ta giao sinh viên kia. Nghe xong, Thẩm Trầm Ngư nhíu mày. Đúng lúc này từng tiếng quát mắng truyền đến từ trong đám người vây tụ ở cổng trường. Thẩm Trầm Ngư đi qua đó. Chuyện gì vậy? Đám người này là ai? Sao lại đòi đuổi theo đánh giết sinh viên vậy? Trường học không có người ra xử lý sao? Không phải Đại học Giang Hải là trường đại học top đầu quốc gia sao? Sao lại để xảy ra chuyện này? An ninh kém như vậy sao yên tâm để con cái đi học ở đây được? Đúng vậy, ngay cả phần tử xã hội bên ngoài cũng có thể xông vào trường học kêu đánh giết sinh viên. Thật sự lo lắng cho con cái. Thẩm Trầm Ngư đi lên thì nghe thấy âm thanh bàn tán của một vài phụ huynh. Xin các phụ huynh nhường đường. Tôi là phó hiệu trưởng Thẩm Trầm Ngư của Đại học Giang Hải. Xin yên tâm, chắc chắn trường học sẽ xử lý kịp thời nếu có chuyện xảy ra. Cũng sẽ bảo vệ tốt mỗi sinh viên trong trường. Thẩm Trầm Ngư nói xong, chen vào trong đám người. Các phụ huynh đang đứng vây xem. Sau khi nghe Thẩm Trầm Ngư nói vậy thì đều nhìn về phía cô. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ, đây là phó hiệu trưởng Đại học Giang Hải. Vừa trẻ lại vừa xinh đẹp. Sau khi Thẩm Trầm Ngư chen vào, cũng thấy rõ cục diện trước mắt. Có 8 người đàn ông to cao hung dữ, mặt hầm hầm. Ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm năm sau bảo vệ đang giằng co với bọn họ. Phía sau bảo vệ là một thanh niên cao gầy quật cường. Tên đàn ông to cao cầm đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm bảo vệ trước mắt. Nói, biết điều thì giao thằng nhãi kia cho bọn tao. Nếu không mấy người sẽ biết tay. Chắc các người cũng biết ông đây là ai. Dứt lời, sắc mặt của các bảo vệ hơi lo sợ. Nhưng bọn họ cũng không quên mất chức trách của mình. Vẫn bảo vệ sinh viên kia. Rốt cuộc các người là ai? Dám kiêu ngạo ngông cuồng giữa ban ngày ban mặt như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Trầm Ngư lạnh lùng quát. Hiệu trưởng Thẩm, cô đến rồi. Đám người này khăng khăng sinh viên này đã trộm đồ của bọn họ. Bắt bọn tôi giao người. Bảo vệ trực cổng trưởng nhìn thấy những người này đuổi theo sinh viên này. Chúng ta lo lắng nếu giao cậu ấy ra, sợ rằng sẽ bị bọn họ ra tay tàn nhẫn. Một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi, da hơi đen, mặc bộ đồ bảo vệ màu đen, nhìn qua có vẻ rất già đời. Ông ta là Triệu Hải, trưởng bộ phận an ninh của Đại học Giang Hải. Em không trộm đồ, bọn họ vu khống, bọn họ là du côn, muốn moi tiền của em. Cậu sinh viên bị bảo vệ chắn phía sau lớn tiếng nói. Cậu ta vừa sợ vừa giận. Mặt mũi bầm dập, rõ ràng đã bị đánh. Thân thể gầy yếu đang run rẩy. Thẩm Trầm Ngư gật đầu. Cô hít sâu, nhìn về phía mấy tên du côn hung ác kia. Nói, nếu các anh thật sự cho rằng sinh viên này trộm đồ của mình, vậy thì có thể bình tĩnh nói chuyện. Tại sao lại đuổi theo đánh? Có thể hoàn toàn giao chuyện này cho cảnh sát xử lý. Thật ra từ lúc Thẩm Trầm Ngư xuất hiện, mấy tên du côn hung dữ cũng đã chú ý đến. Lúc bọn hắn nhìn về phía Thẩm Trầm Ngư, tất cả đều trợn tròn mắt. Trời đất chứng giám, để tay lên ngực tự hỏi. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp S3C như vậy. Hiện tại bọn họ cảm thấy chính mình đã sống uổng phí nhiều năm. Khuôn mặt xuất trần, khí chất kiêu ngạo làm người chỉ có thể ngước nhìn. Bộ đồ đi làm bó sát phác họa rõ nét đường cong đẫy đà lồi lõm kia, phát ra mùi hương say lòng người. K1 trên thích D, C vọng nguyên thủy nhất sâu trong tim mấy tên đàn ông gia súc. E rằng ngay cả các idol trên TV cũng phải tự biết xấu hổ trước người đàn bà này. Hơn nữa, người đẹp này còn là phó hiệu trưởng Đại học Giang Hải. Tên đàn ông dữ tợn cầm đầu híp mắt, ánh mắt tham lam DMDC xẹt qua bộ ưng ực của Thẩm Trầm Ngư. Vô thức nuốt nước bọt, nói, cô là phó hiệu trưởng Đại học Giang Hải. Quả nhiên là người đẹp danh xứng với thực. Tay chân của sinh viên trường các cô không sạch sẽ. Trộm mất vòng cổ của tôi. Cái vòng đó giá hơn vạn. Không thể nói bỏ là bỏ đúng không? Tôi không trộm đồ. Tôi trong sạch. Mấy người ngậm máu phun người. Muốn vu oan hãm hại. Mấy người muốn tống tiền tôi. Sinh viên kia nghiến răng nghiến lợi nói. Tên đàn ông dữ tợn kia lạnh lùng nói. Nhãi danh. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngoan ngoãn đứng ra nhận sai, tao có thể tha cho mày một lần. Thẩm Trầm Ngư nhíu mày. Mấy người xác định sinh viên này đã trộm đồ của các người. Nếu có chuyện như vậy, đáng lẽ nên để cảnh sát xử lý. Mấy người động tay động chân đánh người thì các người đã sai rồi. Bắt được ăn trộm thì phải đánh một trận mới có thể làm nó nhớ đời. Người đẹp muốn báo cảnh sát cũng được. Nhưng cảnh sát đến, điều tra được chân tướng sự việc. Chứng thực nhãi danh này là kẻ trộm. Đến lúc đó người đẹp không sợ sẽ bôi đen danh tiếng của trường các cô. Tên đàn ông dữ tợn kia lạnh lùng nói. Dừng một chút, tên này nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Ngư. Nói thêm, theo tôi thì việc này giải quyết nội bộ là tốt nhất. Nếu không người đẹp dành chút thời gian đi ăn cơm uống rượu một bữa với mấy anh em chúng tôi. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cô thấy sao? Đồ vô sỉ, Thẩm Trầm Ngư tức giận quát. Ánh mắt xấu xa của đối phương làm cô nổi da gà. Vô cùng ghê tởm, sinh viên của câu chuyện đột nhiên cảm thấy hình như có người lướt qua cậu ta. Quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai cả. Còn tưởng quá nhiều người vây xem nên có người không cẩn thận đụng phải cậu ta. Ngay sau đó, một giọng nói lười nhác vang lên trong đám người. Con chó con mèo chui ra từ đâu vậy? Không biết xấu hổ chạy đến gây chuyện trước cổng trường. Sao không đái ra rồi soi xem cái bộ mặt xấu xí của mấy người như thế nào? Đi trên đường cũng gây ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Còn không biết xấu hổ chạy đến đây gây chuyện sinh sự. Cách chương.